Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131 là ngươi sao? Vu Tác Lâm mi tâm vặn một cái. Cái này, tranh tài sự tình, hắn mặc dù đồng ý, cũng không dám làm chủ. Làm sao? Vu công tử không có cái kia tự tin có thể tìm được cũng thuyết phục cô nương kia sao? Hữu tướng có nhiều hứng thú bộ dáng, giữa lông mày đều là đùa cợt. Dạ Tu Độc không nói lời nào, chỉ là cầm loại kia hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Vu Tác Lâm. Mặc dù Vu Tác Lâm biết rõ hữu tướng đây là đang dùng phép khích tướng, thế nhưng là một đôi Dạ Tu Độc ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, thấp giọng nói ra, hạ quan sẽ hết sức tìm được vị cô nương kia, đồng thời thuyết phục nàng. Hắn tin tưởng, thanh cô nương người đẹp lại dễ nói chuyện. Hơn nữa, đối bản thân tựa hồ cũng có mấy phần ý tứ. Huống chi, cái này Trầm tiên sinh là mượn nàng danh tự ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Có thể nhân cơ hội này trừng trị hắn, thanh cô nương khẳng định cũng là hết sức vui vẻ. Dạ Tu Độc hơi hơi nhếch miệng cười. Hắn cũng tò mò, Ngọc Thanh Lạc đến cùng có thể đáp ứng hay không Vu Tác Lâm yêu cầu. Kim Lưu Ly không nhịn được nhếch miệng. Cái này Vu Tác Lâm thật đúng là đem mình làm một chuyện. Thật sự coi chính mình mị lực vô biên có thể làm cho tất cả mọi người đều ái mộ hắn sao? Hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân. Ở Dạ Tu Độc cùng hữu tướng trước mặt, căn bản ngay cả đầu ngón tay út cũng không sánh bằng. Tốt, đã như vậy, vậy lão hủ liền cáo từ trước. Sau 10 ngày nếu là vị cô nương kia không đến, đó chính là sợ lão hủ. Ngày hôm nay các ngươi đối lão hủ nhục nhã, lão hủ cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngày khác có nghi nan tạp chứng, mơ tưởng tìm tới ta. Hừ, Trầm tiên sinh biết rõ đợi tiếp nữa, mình cũng không chiếm được lợi ích. Vốn cho rằng Mông Quý Phi đối bản thân 10 phần coi trọng, mà xem như Mông Quý Phi con ruột, Tu Vương gia cũng tất nhiên sẽ đứng ở phía bên mình. Không nghĩ đến, hắn cư nhiên như thế không cho Mông Quý Phi trước mặt. Ngay tại chỗ hủy đi hắn đài không nói, còn đem mình bức tới mức như thế. Chuyện này, hắn quay đầu nhất định sẽ bẩm báo cho Mông Quý Phi. Chờ một chút, gặp hắn muốn đi, Dạ Tu Độc lại nhướng mày lạnh như băng mở miệng. Trầm tiên sinh tiến lên bước chân hơi dùng lại một chút. Sắc mặt tái xanh quay đầu, Tu Vương gia còn có gì phân phó? Trầm tiên sinh, bản vương muốn biết, nếu là Vu công tử tìm được vị cô nương kia, đồng thời để cho nàng sau 10 ngày xuất hiện ở đây cùng ngươi tỉ thí, mà nàng lại thắng, Trầm tiên sinh dự định như thế nào? Cười nhạo, nàng làm sao có thể sẽ thắng? Hữu tướng cười dựa vào ở một bên cột nhà, lười biếng mở miệng, ấy... Mọi thứ không thể nói quá vẹn toàn. Một phần vạn thắng. Trầm tiên sinh làm như thế nào? Trầm tiên sinh nhìn chung quanh một chút. Trước mặt một cái hai cái ba cái tựa hồ đều đang nhắm vào mình. Đơn giản không đem quỷ y cái danh hiệu này để vào mắt. Hắn nở nụ cười lạnh. Hữu tướng cảm thấy ta nên như thế nào? Bằng không thì dạng này. Nếu là Trầm tiên sinh thua, về sau liền cũng đã không thể bước vào Phong Thương Quốc một bước. Cũng đã không thể lấy quỷ y danh hào khắp nơi làm nghề y. Đương nhiên, Trầm tiên sinh nếu thắng, bản tướng ngay trước mặt mọi người, cho tiên sinh xin lỗi. Hữu tướng nói chém đinh chặt sắt, giọng nói kia, lại giống như là chắc chắn trước mặt Trầm tiên sinh thất bại một dạng. Hết lần này tới lần khác một ít người còn không chịu cô đơn đụng lên một cước. Trầm tiên sinh thắng, bản vương cũng sẽ ngay trước mặt mọi người, cho tiên sinh xin lỗi, đồng thời dâng lên hậu lễ. Vu Tác Lâm nhìn thấy, chỗ nào đồng ý rơi người một bước, ngay tại chỗ cũng tới tiến một bước, bản quan cũng sẽ xin lỗi. Bản vương bản tướng bản quan, những người này đơn giản khinh người quá đáng, còn thật sự cho rằng hắn không thắng được sao? À, tốt, tốt, tốt. Các ngươi không nên hối hận. Những người này thật đúng là quá ngông cuồng. Rất tốt. Thời gian 10 ngày có đúng không? 10 ngày sau, hắn muốn để thiên hạ tất cả mọi người biết rõ Phong Thương Quốc Tu Vương gia, hữu tướng đều đối hắn tâm phục khẩu phục. Đi, Trầm Tiên Sinh hít sâu một hơi, sắc mặt tái xanh hướng về phía Uy Viễn Hầu phủ người vung tay lên, quay người đi ra tửu lâu. A, trong tửu lâu nháy mắt vang lên một đạo reo hò. Tất cả mọi người hai con ngươi tỏa sáng nhìn xem khách sạn ba cái tuyệt đỉnh lại quyền thế trùng. Thiên Mỹ Nam, chỉ là đáng tiếc, Vu Tác Lâm bị hàng trước. Nếu không mà nói, vậy thật đúng là cường cường quyết đấu. Ba người tương xứng, đơn giản cho ngôi tửu lâu này đánh quảng cáo sống. Vương gia, ta trong phủ còn có chút sự tình, liền không muốn bồi, cáo từ. Hữu tướng gặp người trong cuộc đi, cũng không nguyện ý lưu thêm. Thoáng lên tiếng chào hỏi, liền đi ra tửu lâu đại môn. Vu Tác Lâm âm thầm hừ lạnh một tiếng. Hắn ước gì hữu tướng sớm một chút lăn ra ngoài, như thế cũng để cho hắn và Tu Vương gia tạo mối quan hệ. Bởi vậy, chờ hắn vừa đi, Vu Tác Lâm liền cười tiến lên. Vương gia, liên quan tới ngài trên người độc, không biết là có hay không có thể cùng hạ quan thảo luận một chút. Đợi đến hạ quan tìm tới vị cô nương kia, Dạ Tu Độc nhìn đều không đi nhìn hắn, chỉ là cho sau lưng Trầm Ưng nháy mắt một cái. Cái sau không nói hai lời đứng khắc lên lâu, hướng về Kim Lưu Ly lặng lẽ chỉ cái kia ghế lô đi đến. Vu Tác Lâm run lên, chỉ là không bao lâu, Trầm Ưng lại vội vàng xuống, hướng về phía Dạ Tu Độc lắc lắc đầu. Dạ Tu Độc khóe miệng nhếch, cười lạnh một tiếng, đi, nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Vu Tác Lâm ngay tại chỗ ngốc tại chỗ, toàn bộ sắc mặt đều lộ ra cực kỳ xấu hổ. Nhất là nhìn xem Dạ Tu Độc càng chạy càng xa bóng lưng. Một cơn giận giấu ở ngực, kém chút không phun ra một ngụm máu. Sắc mặt hắn không tốt, đứng ở dưới lầu một hồi lâu, mới nhớ tới Thanh cô nương còn trên lầu. Lúc này mới vội vàng lên lầu. Chỉ là như vậy lớn một cái ghế lô, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Người đâu? Không chỉ là nàng, ngay cả dưới lầu Kim Lưu Ly cũng không thấy. Vu Tác Lâm toàn bộ mi tâm đều vặn lên. Kỳ quái, Thanh cô nương tại sao không nói một tiếng rồi rời đi? Bị hắn nhắc tới người nào đó, giờ phút này đang đứng ở tửu lầu cửa sau, vỗ ngực một cái âm thầm thở ra một hơi. Thực sự là gặp quỷ. Dạ Tu Độc mạc danh kỳ diệu chạy đến tửu lâu này tới làm cái gì? Còn có cái kia mạc danh kỳ diệu giả mạo nàng quỷ trị đầu hàm gia hỏa, cũng không phải thứ tốt. Vẫy vẫy đầu, Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy đi tới đế đô sau chính là phiền phức bộc phát. Cắt ma ma không ra tay đi tìm, ngược lại là đủ loại phiền phức bắt đầu quấn lên nàng. Không được, nàng vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết Vu Tác Lâm sau. Chuyên tâm nhất trí tìm kiếm cắt ma ma quan trọng, đợi khi tìm được nàng sau, liền cùng Nam Nam cùng rời đi đế đô. Ngọc Thanh Lạc cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy đi theo Dạ Tu Độc quá nguy hiểm. Đêm qua sự tình còn thỉnh thoảng trùng kích nàng não hạch. Hai người ôm nhau hôn nhau hình ảnh còn 305 lúc lóe qua bộ não. Nàng thật rất sợ có một ngày, bản thân thật sẽ thích được Dạ Tu Độc cái kia nhường người không thể kháng cự nam nhân. Thế nhưng là vô tình nhất đế vương gia, Dạ Tu Độc không phải nàng lựa chọn. Thanh, Lạc, Ngọc Thanh là còn tại vứt bỏ trong đầu loạn thất bát tao ý niệm lúc. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo mang theo trần chờ thanh âm khàn khàn. Ngọc Thanh là khẽ giật mình, nàng mang mạng che mặt đưa lưng về phía hắn. Người này cũng có thể nhận ra nàng đến. Hơn nữa, thanh âm này, nàng tựa hồ chưa từng nghe qua a. Là Thanh Lạc sao? Người kia không xác định lại hỏi một câu. Ngọc Thanh là cả người giống như là bị sét đánh trúng đồng dạng. Thanh âm này, nàng nghe qua, ngay ở vừa rồi, liền ở bên trong tửu lâu. Liền là cái kia, hữu tướng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.